Tu tiên tại Đấu La. Chương 16:16, Nội Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một bụi cây nào đó trong rừng. Xẹt, một đầu hồn thú chợt lao ra. Mặc dù thân thể của nó có chút giống với rùa nhưng tốc độ thì không giống chút nào. Cực kỳ nhanh, không sai. Đầu hồn thú này chính là tượng giáp quy một loài hồn thú họ rùa. Nhìn tu vi thì có lẽ không bao lâu nữa sẽ đạt cấp bậc trăm năm. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh nhưng nhìn bộ dáng rất chật vật. Trên người còn có rất nhiều vết thương. Hiển nhiên là vừa trải qua một hồi chiến đấu. Bây giờ có lẽ là đang bị truy đuổi. Xẹt, lại thêm một thứ từ trong bụi cây lao ra. Lần này không phải là một đầu hồn thú khác đuổi theo mà là một thanh trường thương dài hơn một trượng. Toàn thân tỏa ra một tầng lam quang nhàn nhạt. Ở phía trước, đầu tượng giáp quy vừa nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn. Kết quả là vừa thấy trường thương nọ thì lập tức trở nên kích động. Mặc cho thương thế có nặng thêm mà điên cuồng chạy về phía trước. Như có linh tính, trường thương nọ ở phía sau lam quang chợt lóe. Nhanh chóng đuổi theo đầu tượng giáp quy phía trước. Qua một hồi truy đuổi. Vì bị thương quá nặng mà đầu tượng giáp quy liền từ bỏ chạy trốn. Thân thể lảo đảo ngã xuống. Trong mắt còn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phập, một tiếng động lạnh lẽo phát ra trên đỉnh đầu của tượng giáp quy. Lúc này, trường thương nọ không còn ở phía sau truy đuổi nữa mà đã cắm vào trên đỉnh đầu của đầu tượng giáp quy này. Mặc dù đầu hồn thú này vừa nhận một đâm như vậy liền đã chết nhưng trường thương nọ vẫn rút ra rồi đâm xuống thêm mấy lần. Chờ khi đỉnh đầu của tượng giáp quy đã nát bấy, máu văng ra tứ tung thì mới dừng lại. Không lâu sau, một cái hồn hoàn màu trắng xen lẫn một chút vàng liền xuất hiện phía trên cái xác của tượng giáp quy. Đột nhiên, trên một cành cây nào đó, một bóng người xuất hiện. Người này toàn thân mặc hắc y, trên mặt còn đeo mặt nạ hình mặt quỷ. Rất khó để nhận diện. Khi người này vừa xuất hiện, trường thương màu lam vốn đang lơ lửng trên xác của đầu tượng giáp quy vừa mới chết kia liền lập tức hóa nhỏ chỉ còn kích thước một bàn tay. Nhanh chóng bay vào tay người nọ. Không sai, hắc y nhân này ngoài mục ra thì không còn ai khác. Còn trường thương hắn vừa thu vào chính là một kiện đỉnh cấp pháp khí của hắn Kỳ Lam Thương. Sau khi thu hồi Kỳ Lam Thương, Mục lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Nhanh chóng liền nhảy xuống. Đi đến bên cạnh cái xác. Nhìn lấy cái hồn hoàn 10 năm lơ lửng trên không trung. Mục không nhanh không chậm bấm ra mấy cái pháp quyết. Đem linh lực toàn thân vận chuyển. Chuyển vào trong cái hồn hoàn trước mặt. Cũng không lâu sau, cái hồn hoàn màu trắng bắt đầu xuất hiện dị biến. Vốn đang lơ lửng trên không trung, cái hồn hoàn nọ bắt đầu tan ra, hóa thành một luồng quang mang màu trắng, chuyển động không ngừng trước mặt Mục. Qua một lúc lâu, toàn bộ cái hồn hoàn kia đã hoàn toàn tan ra, tạo thành 10 luồng quang mang màu trắng, lơ lửng trước mặt của Mục. Thấy một màn như vậy, Mục hai tay khẽ động. Lại bấm ra mấy cái pháp quyết nữa. Sau đó hắn lật ngửa tay phải ra. Tay trái thì úp ngược lại. Đặt phía trên tay phải. Cách khoảng một gang tay. Nương theo sự điều khiển của Mục. 10 luồng quang mang nọ bắt đầu hướng giữa hai tay của hắn mà bay đến. Bắt đầu dung hợp lại với nhau. Nửa canh giờ. Quảng cáo. Một canh giờ. Hai canh giờ. Lúc này. Vẫn như cũ, Mục vẫn đứng bên cạnh cái xác của đầu tượng giáp quy. Hai tay hắn vẫn để như thế. Điểm khác duy nhất có lẽ là 10 luồng quang màu trắng kia giờ đã không thấy đâu. Mà thay vào đó là một viên châu màu trắng đang xoay tròn liên tục giữa hai tay của Mục. Rầm, một đợt sóng linh lực đột nhiên phát ra từ viên châu màu trắng nọ. Mặc dù rất nhỏ nhưng đối với Mục mà nói thì chính là một chuyện đại sự. Trên mặt dần trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Rầm, lại thêm một đợt sóng linh lực nữa. Lần này, Đợt sóng linh lực phát ra từ viên châu màu trắng kia lại mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ là gấp 2 lần lần thứ nhất. Chắc có lẽ là vì thế mà viên châu màu trắng nọ trông có vẻ ảm đạm đi một phần. Về kích thước hình như cũng nhỏ đi đôi chút. Rầm, rầm, càng ngày, càng nhiều đợt sóng linh lực xuất hiện. Dồn dập không ngớt. Mỗi lần như vậy thì viên châu kia lại nhỏ đi một chút. Ánh sáng màu trắng phát ra cũng ảm đạm đi một phần. Mà mỗi lần như vậy, trên mặt của Mục lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Rất là khó coi. Cuối cùng, đúng lúc Mục chuẩn bị thu hồi linh lực lại thì đột nhiên, viên châu màu trắng lại phát sinh dị biến. Chỉ thấy nó vốn chỉ có màu trắng phát ra lờ mờ thì nay lại rực rỡ vô cùng. Trong vầng sáng trắng còn có một chút ít màu vàng nhạt. Đinh, viên châu nọ sau khi phát ra một tiếng động nhỏ thì lập tức đình chỉ xoay tròn. Lơ lửng giữa hai tay của Mục, thấy một màn như vậy. Mục mặc dù trên mặt đều đã đầy mồ hôi nhưng lại không thể kìm nén nổi sự vui mừng. Chỉ thấy hắn từ từ thu hồi linh lực lại. Viên châu nọ cũng vì thế mà rơi xuống. Mục đưa tay phải ra thì đã bắt lấy được. Cầm viên châu trong tay, Mục từ từ đè nén sự kích động trong lòng. Sau đó mới chậm rãi đưa viên châu lại gần mà ngắm nghía một hồi. Viên châu này so với lúc mới hình thành thì nhỏ hơn rất nhiều. Trên bề mặt thì hầu hết là màu trắng. Thỉnh thoảng còn có mấy đường màu vàng nhạt. Bởi vì trải qua 2 canh giờ cho nên sắc trời lúc này đã là một màu đen. Chính vì vậy mà trong bóng tối, viên châu nọ còn phát ra một màu trắng nhàn nhạt. Không sai, đây chính là một viên nội đan của yêu thú cấp 1. Mặc dù phẩm chất có chút hơi kém nhưng chung quy lại thì vẫn là nội đan của yêu thú cấp 1. Cũng đã 1 tháng trôi qua từ cái ngày mà một nhà 3 người chung quy chết. Quảng cáo, trong khoảng thời gian này, Mục bận rộn không thôi. Nếu không phải là chế phù thì cũng chính là tu luyện khôi phục linh lực hoặc là đi săn mấy đầu hồn thú 10 năm lấy nguyên liệu về tiếp tục chế phù. Trong 1 tháng đó, Mục cũng đã chế ra một lượng phù cực lớn, chia ra làm 4 loại. Lần lượt là hỏa điều phù, ngự phong phù, định thần phù cùng băng điều phù. Mỗi loại hơn 100 cái. Hỏa điều phù thì không cần nói nữa. Uy lực của nó thì Mục cũng đã kiểm tra qua. Nói về ngự phong phù thì cái phù lục này cũng khá là dễ chế tạo. Với lại cũng hắn cũng hay dùng nữa. Đơn giản là vì chỉ cần dùng 1 lá thì chính là tương đương với việc vận dụng ngự phong quyết trong 1/2 canh giờ. Như vậy, chỉ cần Mục vẫn còn linh lực để kích hoạt ngự phong phù thì hắn đã có 1/2 canh giờ để chạy trốn kẻ thù hay là truy đuổi địch nhân mà không tốn một chút linh lực nào. Định thần phù thì tác dụng như tên gọi. Một khi thi triển thì có thể chế trụ 1 tên hồn sĩ trong vòng 1 canh giờ. Hồn sư thì 1/2 canh giờ. Còn về phần đại hồn sư, hồn tôn thì Mục cũng không rõ vì chưa thử qua bao giờ. Nhưng chắc chắn là sẽ không chế trụ được lâu. Còn về băng điều phù thì tác dụng cũng như hỏa điều phù. Chỉ là khi thi triển thì sẽ triệu hồi ra 1 con băng điều ra tấn công kẻ thù. Uy lực thì ngang bằng với hỏa điều phù. Cái loại phù lục này thì cũng như hỏa điều phù vậy. Chẳng qua là đổi thuộc tính công kích thôi. Còn về phần tại sao Mục lại chọn hỏa điều cùng băng điều để thi triển công kích thì đó là một câu chuyện buồn của kiếp trước. Quay lại hiện tại, Mục sau khi ngắm nghía hồi lâu thì cũng đã đem viên nội đan vừa có được thu vào trong túi chữ vật. Lại nói, tại sao Mục lại vui vẻ như vậy? Chẳng phải chỉ là một viên nội đan yêu thú cấp 1 thôi sao? Chỉ cần chạy ra tìm vài đầu 10 năm hồn thú giết là có rồi. Cần gì phải như vậy? Quả thực chuyện này rất đơn giản. Nhưng đó là đối Mục sau này. Còn hiện tại thì chuyện này chính là một chuyện cực kỳ khó để thực hiện. Trong 1 tháng qua, hắn giết cũng trên 100 đầu hồn thú. Cũng đã thử tạo ra nội đan yêu thú hơn 100 lần nhưng đều thất bại. Duy chỉ có lần này là thành công ngoài ý muốn. Nếu như nhìn tỷ lệ thì thật sự là thấp đến thảm thương. Sau khi thu hồi nội đan xong, Mục lại nhìn về phía cái xác của đầu tượng giáp quy dưới chân. Sau đó liền cúi người xuống. Qua một lúc liền đã xử lý cái xác xong. Lúc Mục chuẩn bị rời đi thì đột nhiên, gào u, một tiếng giống chói tai từ phía sau Mục phát ra. Rầm, mấy cái cây phía sau Mục liền bị đạp đổ, để lộ ra một đầu hồn thú hình rùa, thân cao hơn 2 trượng. Trên 4 cái chân cùng cái đuôi dài phía sau thì được bao phủ bởi rất nhiều lớp gai nhọn. Lấy kiến thức của Mục thì tự nhiên nhìn ra được đây chính là một đầu tượng giáp quy. Thế nhưng cũng không phải là 90 năm tượng giáp quy giống như con hắn vừa giết, mà chính là hơn 800 năm tượng giáp quy. Nhìn thấy một màn như vậy, Mục trong lòng cười khổ không thôi. Cái này gọi là hậu bối bị đánh, trưởng bối ra mặt. Có lẽ đầu tượng giáp quy 90 năm mà hắn vừa giết chính là con của đầu tượng giáp quy hơn 800 năm này. Đầu tượng giáp quy kia sau khi đạp đổ đống cây thì liền nhìn thấy Mục cùng một đống máu dưới đất. Mặc dù nó linh trí không cao nhưng cũng có thể nhìn ra chính Mục đã giết chết con của nó. Với lại, nó cũng nhìn ra Mục có tu vi không cao, cho nên không một chút do dự liền mở cái miệng như chậu máu, lao đến với một tốc độ kinh khủng. Bên này, Mục không một chút do dự nào mà lấy ra một tấm ngự phong phù, nhanh chóng dùng linh lực để kích hoạt, nháy mắt liền đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Rầm, ngay sau khi Mục vừa sử dụng ngự phong phù tránh sang một bên, đầu tượng giáp quy nọ liền lập tức lao tới nơi mà hắn vừa đứng. Mặc dù may mắn tránh thoát được nhưng cánh tay trái của hắn đã bị đụng gãy. Phải công nhận sức công phá của yêu thú cấp 3 thật sự quá đáng sợ. Quảng cáo, nếu như vừa nãy Mục chỉ cần chậm một chút thì e rằng không chỉ có mỗi cánh tay bị gãy không, mà có lẽ hắn sẽ thăng thiên ngay lập tức. Bởi vì không công kích trúng Mục cho nên đầu tượng giáp quy nọ dường như phát cuồng. Ngay lập tức, nó liền giơ một chân lên, sau đó liền dẫm mạnh xuống mặt đất làm cho một vùng xung quanh đó rung lắc dữ dội. Cùng lúc cái chân to tướng của nó vừa hạ xuống thì vô số gai nhọn được tạo từ đất bay lên, hướng về phía Mục mà bắn tới. Đối với việc bản thân bị thương, Mục cũng không có thời gian để ý. Hắn bây giờ chính là đang liều mạng tránh thoát công kích của đầu tượng giáp quy nọ. Rầm, mặc dù có ngự phong phù giúp thân thể trở nên linh hoạt hơn, nhưng việc tránh thoát cái đống gai nhọn kia thực sự là quá miễn cưỡng với hắn. Chính vì vậy mà Mục liền bị một cái gai trong số đó đâm trúng vào vai phải, rồi cắm thẳng vào trên một gốc cây ở phía sau. Nếu như chỉ là một đòn công kích bình thường thì có lẽ Mục sẽ có đủ thời gian để lấy thanh quy thuẫn ra phòng ngự. Nhưng mấy cái gai nhọn làm từ đất đá này bay quá nhanh, Mục căn bản không có thời gian để nhìn lấy chứ nói gì về việc lấy thanh quy thuẫn ra phòng ngự. Mắt thấy Mục đã bị chế trụ, đầu tượng giáp quy kia liền lập tức ngừng công kích. Nó liền gồng mình lên lấy lực, bộ dáng như muốn chuẩn bị lao vào đâm chết Mục vậy. Bởi vì vai phải bị gai nhọn cắm vào thân cây, mà tay trái lại bị gãy, cho nên hắn chỉ có thể nén đau, vận dụng tay phải sờ vào túi chữ vật lấy ra một tấm định thần phù. Sau đó liền truyền linh lực vào rồi ném về phía đầu tượng giáp quy kia. Tượng giáp quy tu vi 800 năm, tức là tương đương với yêu thú cấp 3, cũng có nghĩa là tương đương với cảnh giới đại hồn sư. Mặc dù chưa kiểm nghiệm qua nhưng theo lý thuyết thì có lẽ một tấm định thần phù sẽ cầm chân nó được 1/4 canh giờ. Cũng đủ thời gian để Mục chạy trốn. Đinh, khi đầu tượng giáp quy vừa lao tới thì cùng lúc đó định thần phù đã được Mục kích hoạt xong, liền bay đến cái đầu to tướng của nó mà dán lên. Trong nháy mắt, quang mang chợt lóe. Một tầng kim quang không biết từ lúc nào đã tạo thành một cái vòm nửa hình cầu bao lấy đầu tượng giáp quy. Rầm, bởi vì tầng kim quang kia xuất hiện đột ngột, Cho nên đầu tượng giáp quy cũng không thể lập tức dừng lại được. Cho nên liền xảy ra va chạm, liền làm cho một vùng xung quanh đó rung lắc dữ dội. Bụi bay mù mịt, mục sau khi ném ra định thần phù thì cũng không có rảnh rỗi. Lúc này hắn đang dùng tay phải, vận toàn bộ lực để kéo cái gai đang đâm trên vai ra. Qua một lúc lâu, mục cuối cùng cũng đem cái gai nọ rút ra. Tại trên vai phải của hắn lúc này đã là một cái lỗ lớn. Máu tuôn ra không ngừng. Cũng bởi thế mà sắc mặt của mục ngày càng trắng bệt. Sau khi đã thoát khỏi, mục lấy trong túi chữ vật ra mấy viên dưỡng tinh đan. Nhanh chóng ném vào miệng rồi nuốt xuống. Tiếp đó, hắn định liền lập tức rời đi nhưng... đùng, cái vòng kim quang mà định thần phù tạo ra kia đã bị phá vỡ. Còn đầu tượng giáp quy với đôi mắt đỏ ngầu đang điên cuồng lao về phía mục. Cách chương.